Chương 11, xuất thủ. Chạy mau các ngươi không phải bọn họ đối thủ, nhanh lên một chút đi về phía ma pháp đánh giá nghị viện hội báo, sử dụng Isga trung cực vũ khí. Úc lột. Tân bằng lòng dùng rằng chật vật hướng mũ cụ rổ mở miệng la lớn. Trung cực vũ khí ngươi là nói ma đạo tinh linh lực sao? Lấy ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng cái kia mập lao nhân rất sợ chết tính cách, phỏng chừng đã sớm làm xong hai tay chuẩn bị a, còn có ta cũng không nhận ra chính mình sẽ không phải bọn họ đối thủ a. Mũ cụ rổ nhìn Úc lột. Tân bằng lòng, mở miệng cười nói rằng. Hắc hắc tiểu tử. Ta xem ngươi căn bản cũng không biết chúng ta giữa hai người chênh lệch ra, nếu nói như vậy ngươi liền cho ta trợn đại mắt nhìn tinh tường. Các ngươi ý gạ đám này nhỏ yếu ma đạo sĩ cùng chúng ta hộ tống thánh 12 khiên sự chênh lệch ra ạ rồi. Giam giống to, đi chết đi cho ta sa chi lớn binh theo ạ rồi. Giam thoại âm rơi xuống. Một cái kinh khủng sa chi cự nhân xuất hiện hạt cắt, sao ngươi vẫn là quá non nớt ta, so với ngươi dọc cắt lợi hại hơn người, ta cũng là còn ăn hiếp qua a. Mù cụ rổ hơi 16 mang khinh thường nói. Vô luận là hổ cả thế giới gà ạ dạ, vẫn là hải tặc thế giới dọc cờ lạ ủa, đối với hạt cắt thao túng trình độ có thể đều không phải ạ lòi. Giam có thể tương đề tình luận, cho nên người này bị mù cụ rổ không nhìn tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lưu sa buộc lưu đối với ăn thần thụ quả thực mù cụ rồ mà nói, trong thân thể năng lượng có thể nghị hóa thành bất luận cái gì thuộc tính trả cơ dạ, tự nhiên thi triển sa độn cũng liền là chuyện dễ dàng. Lưu sa buộc lưu có thể nói là cực kỳ kinh khủng nhẫn thuật, trực tiếp cải biến toàn bộ địa khu hoàn cảnh. Đem chung quanh nham thạch đều phấn bể hạt cát. Toàn bộ địa khu đều biến thành sa mạc, sau đó đem ạ cho xanh xanh nghiệm chôn ở sa mạc tầng dưới chốt. Ngươi là ai mạnh mẽ như vậy? Ma lực ta có thể xác định Isga tứ thiên vương bên trong cũng không có sự tồn tại của ngươi. Di ác. Lô Tu Sa nhìn mù cụ rồ, ngưng trọng hỏi. Bất quá mù cụ rồ còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Chu vi đã biến thành sa mạc, bề mặt quả đất đột nhiên nhuyễn động. À giỏi. Giang từ đó nhảy ra dữ tợn nhìn mù cụ rồ. Ả giỏi mở miệng nói ra, hắc hắc cơ thể của ta có thể là có thể biến thành hạt cắt đó a, cho nên bất luận cái gì hạt cắt công kích đối với ta đều là vô hiệu a, còn muốn đa tạ ngươi, đem cái này mảnh nhỏ thổ địa biến thành sa mạc. Cứ như vậy, ta là có thể 200% phát huy ra thực lực của chính mình, vì cảm tạ ngươi liền để cho ta tới vì ngươi đưa ma a cắt trần thế giới Ả giỏi. Giam lời của mới vừa rơi xuống chu vi liền nổi lên cuồng sa làn gió hoàng sa đầy trời, toàn bộ trong thiên địa ngoại trừ hoàng sa bên ngoài, nhiệm là cái gì đều không thể chứng kiến. Ở trong cuồng phong hạt cát, mỗi một khỏa đều giống như một nho nhỏ viên đạn một dạng. Cắt rời ở nơi này cắt trần thế giới bên trong tồn tại bất luận cái gì vật chất cùng sinh vật. Isga ma đạo si nhóm, chỉ là chống đỡ loại này bao cắt cũng đã hao tổn hao hết cả người, chỉ còn lại ma lực. Căn bản không có biện pháp suy nghĩ chuyện phản kích. Đây chính là An Ba Dịch Đế Quốc hộ tống thánh 12 khiên khủng bố sao? Isga thật sự có ma đạo sĩ có thể chống lại sao? A ha ha ha, ở nơi này cắt bụi trên thế giới, ta chính là thần, đi chết đi cho ta sa chi kiếm kèm theo ạ lòi. Giam thanh âm. Vô số dùng hạt cắt chế tạo ra lợi nhận, tiến công tập kích hướng về phía Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ không có chút nào lưu thủ, bất quá mù cụ rổ chỉ là giơ tay lên chế tạo một tầng ma lực lá chắn liền hoàn toàn để cản lại. Mà ạ rồi. Giam thế tiến công hiển nhiên cũng không có muốn lắng xuống ý tứ, các loại sa chế vũ khí cự phủ, trường thương, lớn côn ở tại ma lực dưới bỗng nhiên liền hình thành đi ra, tiếp tục hướng mù cụ rổ tiến công tập kích đi, nhưng là lại hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Ha ha, đây chính là ngươi hay là thần một dạng thủ đoạn sao? Thật đúng là năng lực kém trí chướng cấp bậc thần linh a. Mù cụ rổ không chút lưu tình rêu cực nói. Ghê tởm á ạ rồi. Giam khuôn mặt phẫn nộ, hét lớn, tên đang chết ngươi thực sự chọc giận đến bản đại gia ta. Ta muốn để cho ngươi thấy được chân chính ngục khủng bố, nghĩ địa ngục đi chết đi cho ta, tên ghê tởm. Ở ta nghĩ địa ngục trong đến nay nhưng là còn chưa bao giờ có người còn sống dưới đã tới a. Mù cụ rổ mặt đất dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ cắt u dù mạ kỳ, đồng thời đang không ngừng hướng ở giữa lưu động, ý đồ trực tiếp đem mù cụ rổ nuốt chửng lấy đi vào, mà mù cụ rổ lại ngoài ý liệu không tránh không né, mặc cho kinh khủng u dù mạ kỳ đem mình thôn phệ. Nhìn hoàn toàn bị nghĩ địa ngục cắn nuốt hết mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ. À rồi. Ra mặt bên trên lộ ra cười điên cùng dung. A ha ha ha, tên đáng chết, cuối cùng không phải là bị ta nghĩ địa ngục cho cắn nuốt hết sao? Bất quá thật không nghĩ tới, Isga còn sẽ có lợi hại như vậy ma đạo sĩ. thế nhưng cũng hoàn toàn không phải ta ạ giỏi. Giam đại gia đối thủ phải không, ta có thể không cho là như vậy đó à? Đột nhiên, một thanh âm ở ạ giỏi. Giam phía sau vang lên sợ đến ạ giỏi. Giam trực tiếp nhảy dựng lên. Vội vàng xoay người nhìn lại, nhất thời đồng tử co rụt lại. Ngươi làm sao có thể còn sống á? Rõ ràng ngươi đã bị ta nghĩ địa ngục cho cắn nuốt hết á. Đứng ở ạ rồi. Giam sau lưng rõ ràng là mặt mỉm cười mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ 513 phải không? Ta còn tưởng rằng thần một dạng ạ rồi. Giam đại nhân có thể phát hiện bị cắn nuốt hết chẳng qua là ta một cắt phân thân đâu. Không ngờ tới thì ra ngươi như vậy trí nhớ tồi a, bất quá kém như vậy công kích tối đa cũng là có thể cắn nuốt hết con kiến loại vật này a. Không hổ là nghĩ địa ngục, thật là có đủ danh chính ngôn thuận a. Mù cụ rổ chút nào không keo kiệt chính mình trân trọng, mở miệng nói. Ghê tởm á ạ rồi. Giam tuy là kém chút sắp bị phẫn nộ xanh bạo, nhưng hắn coi như là thủ đoạn ra hết, lại như cũ cầm mù cụ rổ không có nửa điểm phương pháp. Chỉ phải oán hận nói, từ từ giày vò á ở ta trong báo cát, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiêu hao ma lực của ngươi. Muốn không được bao dài thời gian ngươi liền lại bởi vì ma lực hao hết mà chết phải không? Xem ra ngươi đã là kiểm lư kỹ cùng a. Mù cụ rổ cười nói ra, chứ không nói ngươi như thế nào hao hết ma lực của ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta cầm hạt cắt liền không có bất kỳ biện pháp nào rồi sao? Ân ạ rồi. Giam đột nhiên sinh lòng ra dự cảm bất hảo. Ở trong mắt hắn, trước mặt cái này chính mình còn không biết danh hiệu ma đạo sĩ, trên tay đột nhiên làm không hiểu kỳ quái động tác. Thủy đột. Đại bạo thủy trùng ba thủ ấn kết hết, mì tạ dạ si mù cụ rồ hô một câu.